Chương 404, mẹ thỏ nghịch tập. 6. Canh thứ 2 rất tốt, mẹ thỏ thấy thế bình tĩnh nói, sau đó cho thấy trong đại sảnh tái phát ra một trận chấn động, sau đó cho thấy mẹ thỏ sau lưng đại môn từ từ mở ra, sau lưng mẹ thỏ xuất hiện một cái cự đại sân thi đấu, trong sân đấu ánh đèn mở lên, trong cả sân quy mô thậm chí không thua bởi một chút liên minh khổng lồ đối chiến sân bãi, mà mẹ thỏ hai mắt lập lòe hào quang màu xanh lam. Nhưng cái này ba con phục chế phẩm bay vào trong sân mà dương bọn người thấy thế cũng đi vào theo, đám. Người đứng ở sân bãi một bên khác, Satoshi ba người mang theo ba con bộ kẹ mần cùng đối diện mẹ thỏ rằng có lấy, mà dương thì không nói gì, hắn muốn nhìn một chút mẹ thỏ thực lực, mặc dù cũng không phải là hiện ra mẹ thỏ thực lực bản thân, nhưng là mẹ thỏ chân chính kinh khủng địa phương cũng không phải thực lực bản thân đơn giản như vậy. Như vậy đối thủ thứ nhất là ai? Gặp xạ tổ si bọn người đứng ở trước mặt về sau, mẹ thỏ không một lên tiếng nói. Cho thấy tạ kẻ sỉ tiến lên một bước trực tiếp mang theo mình vì nở xoa ứng chiến, mà mẹ thỏ cũng đồng dạng phái ra vì nở xoa, vì chân chính khảo thí thực lực, đồng dạng tổ kẻ mẩn cùng đồng dạng tổ kẻ mẩn chiến đấu là có khả năng nhất nhìn ra thực lực của hai bên. Vì nở xoa sử dụng dạ dỗ lịp bởi vì không có trọng tài tạ kẻ sỉ trực tiếp để cho mình vì nở xoa phát động công kích. Mà một bên khác mẹ thỏ, thì là để phục chế phẩm sử xuất vì nẹ hiệp công kích, sáu đầu vì nẹ hiệp đồng thời ánh mắt đi ra, chuẩn xác không sai trực tiếp đem không trung dạ dỗ lịp toàn bộ đều quét xuống dưới, sau đó vì nẹ hiệp lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế hướng phía tạ kẻ sĩ vì nở xoa mà đi, sau một khắc đem tạ kẻ sĩ vì nở xoa cuốn lấy trực tiếp tóm lấy ném ra ngoài. Vì nở xoa tạ kẻ sĩ thấy thế lập tức đổi tới. Một bên xạ cụ gì thấy thế tiến lên một bước để mình bờ lặt tỏa sệ ra sân, bất quá kết quả cũng là trong dự liệu, cầu thắng sốt ruột xạ cụ gì trực tiếp sử xuất hì rộp ủm, nhưng mẹ thỏ lại làm cho phòng chế bờ lặt tỏa sệ sử dụng dạ tịt sợp tỉnh, tiếp được nhanh chóng xoay tròn đem hì rộp ủm cho bắn ra, đồng thời dạ tịt sợp tỉnh đâm vào bờ lặt tỏa sệ trên thân, đem bờ lặt tỏa sệ đụng bay ra ngoài đụng vào tường. Cái này chỉ còn lại có xạ tổ xì chạ gì giờ. Nhìn xem một màn này Dương không khỏi cau lại lông mày, cùng nói những bổ kẹ mẩn kia thực lực rất mạnh, không bằng nói là mẹ thỏ sẽ chỉ quá tốt rồi, lại phối hợp những bổ kẹ mẩn kia thực lực bản thân, xác thực hoàn mỹ phát huy, mẹ thỏ chỉ huy xác thực so rất nhiều đỉnh tiêm bổ kẹ mẩn huấn luyện ra đều phải tốt hơn nhiều. Mà lại thậm chí không có sẽ chỉ, những bổ kẹ mẩn kia liền sẽ tự động phát ra có thể có lợi phá giải đối phương tuyệt chiêu đồng thời phản kích tuyệt chiêu. Satoshi ngươi muốn cẩn thận một chút, đối thủ tổ kẻ mẩn tuyệt chiêu uy lực rất mạnh bờ dọc thấy thế lo lắng nói với Satoshi. Sợ hai Satoshi một cái chủ quan liền sẽ bị thua, bất quá bây giờ Satoshi chỗ nào nhìn không ra tình thế. Ta biết, cha gì rất đừng cứng đối cứng, trước dùng tốc độ kéo dài khoảng cách, lại nghĩ biện pháp tìm tới đối thủ sơ hở giống rất tốt đi thôi đạt được cha gì rất khẳng định, Satoshi chỉ vào không trung mở miệng nói. Chà gì giật nghe tiếng lập tức vỗ cánh hướng phía không trung bay đi, mà một bên khác mẹ thỏ bên này phục chế phẩm cũng theo đó bay ra ngoài, nhưng là tốc độ lại ngoài ý liệu nhanh. Satoshi chà gì giật mặc dù tốc độ cùng phản ứng cũng rất nhanh, miễn cưỡng tránh đi, nhưng vẫn là bị đối phương cái đuôi vung ra. Giống dưới sự phẫn nộ chà gì giật lập tức quay đầu phát ra phở là mẹt dạo ở, nhưng là đối phương lại tốc độ tấn mãnh kịp thời tránh đi, sau đó lại hướng phía bên này bay tới. Lại lần nữa đem xạ tổ xỉ trạ gì giật đụng bay, bất quá có thể nhìn ra được, xạ tổ xỉ trạ gì giật thực lực cùng đẳng cấp còn muốn càng tại tạ kẻ xỉ cùng xạ cụ giật bổ kẹ mẩn phía trên, cùng mẹ thỏ trạ gì giật chiến đấu hồi lâu, cũng miễn cưỡng công kích đến đối phương mấy lần. Mặc dù không thể tạo thành quá nhiều tổn thương, nhưng cuối cùng là so hai người tốt một chút không có bị miểu sát, nhưng là cuối cùng, xạ tổ xỉ trạ gì giật vẫn là bị mẹ thỏ trạ gì giật dùng Sesmatos đánh bại. Ba người bổ kẻ mẩn đều đã mất đi năng lực chiến đấu cho thấy mẹ thỏ khinh thường mở miệng nói. Tốc độ, lực lượng các ngươi cũng không là đối thủ nhận thua đi sau đó chỉ thấy mẹ thỏ vung tay lên, không trung tử sắc quang mang lập lòe, xuất hiện ba cái sơn đen bổ kẻ bản, phân biệt hướng phía trạ gì giờ, bỡ lặt tỏa sẽ còn có vị nở xỏa vào tới. Mẹ thỏ đã bắt đầu áp dụng hành động, nó chuẩn bị muốn bắt những người khác bổ kẻ mẩn, sáng tạo ra mạnh hơn phục chế phẩm. Đương nhiên làm cái gọi là yếu hơn chân thân tự nhiên là muốn bị tiêu hủy đi. Mặc sử dụng thần đỡ tuần lúc này Dương thanh âm vang lên, thần đỡ tuần dòng điện phía dưới không trung ba cái hắc sắc bổ kẻ bạn, đều bị thần đỡ tuần đánh nát, Mẹ thỏ thấy thế lập tức nhíu nhíu mày. Dương mang theo mập đi tới xạ tổ xì mấy người trước người mở miệng nói. Thắng bại còn không có phân ra đến đâu, ngươi còn không có cùng ta giao thủ đâu, còn không có từ bỏ tranh đâm sao, không quan trọng giải quyết hết ngươi lại thu thập bọn họ cũng giống như vậy ngươi muốn phái ra cái gì bộ kẻ mẩn đâu. Nghe Dương lời nói về sau, mẹ thỏ cũng nghĩ đến, còn không có cùng tên tiểu quỷ này giao thủ qua, dù sao đã đánh bại cái khác ba cái, lại đánh bại cái này cũng không biết lãng phí thời gian nào. Như thế, ta xuất ra chính là gia hỏa này. Dương thấy thế xuất ra đại bản sau đó ném ra ngoài, quang mang lập lòe cho thấy ưu nhã sỉ cún lại lần nữa xuất hiện, chung quanh thân thể lóng lánh màu lam hơi nước, mẹ thỏ trông thấy trong nháy mắt cũng là kinh ngạc, bị tim dọc kẹt đưa vào trong trí nhớ, để hắn một chút liền nhận ra cái này một cái bộ kẻ mẩn. Sỉ cún, thân là tam thánh thú các ngươi, cũng nhìn về phía nhân loại ôm ấp sao đối mặt sỉ cún. Mẹ thỏ ngược lại là không có đối với những khác người bộ kẹ mẩn cùng nhân loại thời điểm xem thường, nhưng lại cũng không có nguy cơ, nhưng là trong giọng nói lại mang theo vẻ tức giận cảm giác. Tựa hồ cảm thấy, giống sỉ cùn dạng này bộ kẹ mẩn, không nên trở thành huấn luyện ra bộ kẹ mẩn đã thấy sỉ cùn ánh mắt kiên định kêu lên. Ô ta cũng không thích nhân loại, nhưng ta rất kiên định tín niệm của mình, cái huấn luyện này nhà là hồ nhận định người, ta tin tưởng hồ. Càng tin tưởng lựa chọn của mình sỉ cùn cảm nhận được đối phương cường đại, đó là một loại trên người hủ cảm nhận được khí tức cường đại, nhưng là nó cũng không có vì vậy e ngại. Tam thánh thú thì chỗ có thần thú bên trong nhất không sợ sinh tử, bởi vì chúng nó cũng sớm đã chết qua một lần. Thật sao vậy, liền để ta xem một chút tam thánh thú có được thực lực như thế nào. Lên đi, mẹ thỏ gặp nói không thông, trực tiếp ra lệnh, ở đây bên trên trả dị giật trực tiếp xử xuất phơ la mẹ dạo ở. Uy lực mạnh mẽ phở là mẹt giờ hướng phía sỉ cùn mà đi, cho thấy sỉ cùn có chút há miệng, màu lam sờ bỉm tại trong miệng bộc phát. Hình thành rét lạnh kích quang cùng phở là mẹt giờ đụng vào nhau.